Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, trò khôi hài. Không phân thắng bại chẳng khác nào thua. Đạo lý này cũng không phải là không có. Bọn họ đây chính là thiêu đốt linh hồn. Hơn nữa thế đơn lực bạc, gánh không được chính là giống như chết. Hiện tại Lâm Hiên thật đúng là với hắn cho tiêu hao. Tiếp tục như vậy đi xuống còn chưa phải là phải thua không thể nghi ngờ. Không có khả năng. Đi chết đi, đi chết đi. Thanh thần quân điên cuồng công kích tới. Hắn coi như là ở chỗ này chết. Vẫn có phân thân tại vạn sát thần vực bên kia. Nếu thua ở chỗ này, mặc dù có mấy ngàn cái phân thân cũng sẽ bị huyết sát quân vương cho đào diệt. Cho nên hắn mới có thể như vậy sợ hãi. Nếu là hắn không thể đem Lâm Hiên cho sát, vậy hắn liền triệt để xong đời. Nhưng hắn điên cuồng, Lâm Hiên so với hắn càng thêm điên cuồng. Giữa hai người điên cuồng công kích, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, trở thành trong toàn trường một kẻ làm người chú mục chiến đấu. Cát Văn Tu bọn họ cũng xem há hốc mồm. Ban đầu ở tại bọn hắn quân chủ lực trong, yếu nhất chính là Lâm Hiên. Hiện tại mạnh nhất ngược lại thì Lâm Hiên. Quá điên cuồng, chúng ta cũng không có thể chịu thua. Cát Văn Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Lại tiếp tục cùng ngăn chặn bọn hắn lại vong hồn thần khôi chém giết cùng một chỗ. Liên tục đem đối phương đè lui. Bọn họ có dư lực lượng còn rất nhiều. Nhưng đối phương cũng không có mạnh như vậy lực bền bỉ. Rất nhanh thì bị liên tục bị áp lui về. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên bên này đồng dạng là điên cuồng ngăn cản công kích. Có thể quá nhiều ngăn cản một phần chính là một phần. Hắn không được xa cầu có khả năng đánh bại đối phương. Chỉ cầu có khả năng chống đỡ. Từ từ, hắn cảm giác được bản thân ý thức bắt đầu mơ hồ. Thật lớn tiêu hao để cho hắn cảm giác được có chút mệt mỏi. Tiếp tục như vậy đi xuống nhất định là nhịn không được quá lâu. Đối phương thanh thần quân đồng dạng là nhịn không được quá lâu. Chẳng qua tin tưởng coi như so với Lâm Hiên chống đỡ lâu. Cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Cát Văn Tu bọn họ đã giết tới. Dành cho mạnh nhất trợ giúp. Không cam lòng a, ta không cam lòng. Thanh thần quân đã thấy Cát Văn Tu bọn họ xông lại. Tiếp tục như vậy đi xuống hắn khẳng định bị đánh lui. Giống giận phía dưới. Hắn trong giây lát dẫn động trong cơ thể lực lượng. Vong hồn thần khôi trong sát na toát ra tia sáng chói mắt đến. Điều này hiển nhiên chính là muốn tự bạo. Tự bạo hắn nhất định là không nghĩ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tuyển chọn tự bạo. Cùng Lâm Hiên đồng quy vu tận. Bản thân phân thân vẫn có thể còn sống. Sắp là không thể giết chết Lâm Hiên. Vậy hắn chẳng khác nào thất bại. Trên thực tế giết chết Lâm Hiên coi như là thất bại. Dù sao tổn thất nhiều như vậy, cho dù chết cũng muốn tạo nên Cát Văn Tu bọn họ đệm lưng mới được. Nhưng chỉ là sát Lâm Hiên một cái nói. Huyết sát quân vương tức giận, nhưng không có dễ dàng như vậy thở bình thường lại. Không được, hắn sắp tự bạo. Lâm Hiên trong lòng quính lên. Uy lực này tự nhiên không giống bình thường. Nếu thật là bạo tạc xuống, coi như là hắn mạng sống. Còn lại rất nhiều người đều không thể mạng sống. Các vị phóng khai tâm thần, không nên chống cự. Chợt Lâm Hiên ngoắc tay, toàn bộ Thiên Vũ Cuồng Thần đại trận bị giải khai. Sau đó tất cả mọi người bị hắn cho thu nhập thể nội thế giới chúng. Không có ai tuyển chọn chống lại Lâm Hiên. Đến nơi đây đều là tín nhiệm hắn, cho nên cũng sẽ không tuyển chọn chống lại. Chống lại nói là thu không vào thể nội thế giới. Một dạng thể nội thế giới cũng sẽ không tùy tiện thu người. Nếu đem người nào cũng cho thu vào đi, vậy coi như phiền phức. Nói không chính xác thể nội thế giới liền sẽ gặp phải phá hư. Tại đem những tán tu này cho thu trở ra, cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên một người. Hắn lập tức hóa thành một đạo hắc thiên lôi từ nay về sau cấp tốc bỏ chạy. Hắn có thể vô pháp ngăn lại đối phương tự bạo, chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Càng xa càng tốt, vô dụng, quá trễ chết đi. Thanh thần quân sừng sững tiếng cười lạnh truyền đến. Lâm Hiên quay đầu nhìn trở lại, thấy là thanh thần quân giữ tợn biểu tình. cũng từ vong hồn thần khôi chúng biểu hiện ra ngoài. Chợt toàn bộ vong hồn thần khôi cũng dẫn bạo. Ầm ầm một tiếng, một cổ năng lượng thật lớn xung kích ra, hóa thành một trận trận sóng lửa cuốn tới. Đây chính là có thể so với thiên quân tầng thứ rất mạnh một kích. Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được? Võ thần, không đi nữa cứu liền không kịp. Thiên Vũ Thiên Thần vội vàng nói. Chỉ cần không phải mắt mù, cũng biết Lâm Hiên nhịn không được một chiêu này. Vốn chính là nỏ mạnh hết đà, còn có thể gánh nổi một chiêu này chính là gặp quỷ. Căn bản là trong nháy mắt bị miểu sát. Nếu Lâm Hiên không có thu hồi đại trận kia còn có thể ngăn cản. Hiện tại thu hồi đi. Đó chính là liền nhất chiêu cũng nhịn không được. Lại nói tiếp đây giống như Lâm Hiên nhân từ. Nếu mạnh mẽ dùng Thiên Vũ Cuồng Thần đại trận ngăn cản, hầu như đều từng có nửa người kể ra tử vong. Nhưng hắn khẳng định có thể còn sống sót. Chỉ là hiện tại hắn tuyển chọn bảo toàn tất cả mọi người. Cũng không muốn hy sinh hết như vậy tín nhiệm bản thân rất nhiều tán tu. Dù sao bên trong còn bao gồm Diệp Lăng phàm đám người. Bọn họ cũng không chút do dự vào đến giúp đỡ. Nhưng làm như vậy nói. Nếu là hắn chết, tất cả mọi người phải chết. Hắn thật có gánh vác chiêu thức kia phương pháp sao? Đáp án chính là mình thể phách. Hắn tin tưởng mình có khả năng chống đỡ xuống. Nhưng bị thương nặng là khẳng định. Sau đó võ thần nửa câu đều không nói. Liền hóa thành một đạo quang mang muốn đi Lâm Hiên bên kia cứu đi. Nhưng mới vừa bay đến một nửa. Liền dừng lại. Không phải hắn không muốn đi cứu. Mà là đã có người trước giờ xuống cứu trận. Một đạo kim mang rơi xuống từ trên không đến. Đi tới Lâm Hiên sau lưng. Nhẹ nhàng vung tay lên. Cái này kinh người bạo tạc trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một điểm vết tích cũng không có. Tất cả mọi người là sững sờ. Không biết là người nào đại thần thông xuất hiện ở trên chiến trường. Lâm Hiên đồng dạng là cảm giác được có người cứu mình. Đợi hắn xoay người nhìn sang lúc. Đập vào mi mắt là một thân ảnh quen thuộc. Để cho hắn không khỏi kinh ngạc nói. Sư tôn. Không tệ. Xuất hiện ở trước mặt hắn không là người khác. Đúng là mình sư tôn. Hỗn độn thần tôn. Hà tất lén lút tại phụ cận đây. Cũng đi ra cho ta đi. Hỗn độn thần tôn vung tay lên. Một đạo kim mang lóe lên đi qua. Chợt ba bóng người xuất hiện ở ngay phía trước. Cái này ba bóng người xuất hiện sau đó. Võ thần bọn họ cũng trợn to hai mắt. Đều bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Ba người này rất nhiều người khả năng chưa thấy qua. Nhưng bọn hắn tuyệt đối là gặp qua. Bởi vì... Này ba người chính là ba cái thần tôn. Theo thứ tự là Lưu Mộng thần tôn, Cuồng Võ thần tôn cùng Huyết Ma thần tôn. Bọn họ cũng không có cảm giác được chút khí tức nào. Không nghĩ tới Tam Đại thần tôn vẫn ở trên chiến trường quan sát. Bất quá bọn hắn có thể cảm ứng được đến mới quỷ. Bọn họ tu vi so với võ thần bọn họ mạnh mẽ nhiều như vậy. Ẩn nặc, trừ phi là thần tôn cấp bậc nếu không đừng nghĩ cảm ứng được đến. Hỗn độn thần tôn thật là mạng lớn a, không nghĩ tới tử vong vũ trụ cũng không cách nào vây khốn ngươi. Lưu Mộng thần tôn mặt đầy cười, dung nhan tuyệt mỹ để cho vạn người khuynh đảo, thật là phá hư chúng ta nhã hứng. Vốn là muốn nhanh lên một chút kết thúc, không nghĩ tới vẫn bị ngươi cho trốn tới. Huyết Ma thần tôn huyết hồng song đồng, thoạt nhìn cực kỳ tà mỹ, so với Huyết Sát quân vương đều mạnh hơn nhiều. Yên tâm. Ta nhưng không có dễ dàng như vậy chết. Cuộc nháo kịch này là nên kết thúc chứ. Hỗn độn thần tôn hừ lạnh một tiếng. Lúc này mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ một chút. Đó chính là cái này gây nên thần vực chiến tranh. Kỳ thực chính là trò khôi hài. Tam đại thần tôn cũng đứng tại Huyết Sát quân vương bên kia. Bọn họ vẫn đánh giám. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.